Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, tự lành chi thể. Bất quá Lương Thành vừa nghĩ, lại hỏi, ngoặc kép, ta nói Tiểu Hồng, người trước kia nhìn thấy qua cái kia gọi là Quá Sơn Long Mãng Xà quái không có. Chẳng lẽ màu đen mãng xà nó thì nhất định là Quá Sơn Long? Chúng ta đừng cho lầm uổng phí sức lực. Tiểu Hồng nói, chủ nhân, ta đều bao lâu không có rời đi Thần Nông Cốc. Nào biết cái gì Quá Sơn Long a? Trước tiền đại tế ti không phải đã nói núi Long cũng là hắc mãng rắn sao? Hẳn là sẽ không sai đi. Lương Thành cau mày nói, Quá Sơn Long là hắc mãng rắn. Thế nhưng là hắc mãng rắn có thể không nhất định đều là Quá Sơn Long. Tiểu Hồng có chút buồn bực, sững sờ nói, vậy làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Lương Thành bỗng nhiên cười một tiếng, lấy ra lưu bán tiên cho cái kia bình xanh biếc dụ dược tề. Sau đó nói, chợt nhớ tới thứ này. Có cái này thì đơn giản. Chúng ta từ không trung vung một chút thứ này đi xuống. Bị hấp dẫn khẳng định là Quá Sơn Long. Muốn là không có hấp dẫn, vậy thì không phải là. Tiểu Hồng cũng bừng tỉnh đại ngộ, chủ nhân, cái này biện pháp tốt. Sau đó Lương Thành đem cái kia lưu ly bình cái nắp mở ra, lại phát hiện trong bình trang lấy dụ dược tề cũng không phải là dịch thể. Bên trong là một số xanh biếc mệt chết muối ăn đại hạt nhỏ. Lương Thành thân thủ chọn mấy hạt lớn nhỏ phù hợp xanh biếc hạt tròn, sau đó hướng về phía dưới đầm lầy ném xuống. Tiếp lấy Lương Thành mệnh lệnh Tiểu Hồng tại cái này đầm lầy trên mặt đất mới không trung lượn vòng lấy, chính mình thì mở ra động sát thiên mục quan sát đến cái kia ẩn nặc tại đầm lầy cách đó không xa màu đen đại mãng động tĩnh. Lấy Lương Thành phán đoán, đầu này màu đen mãng xà yêu đã là cấp 8 yêu thú, tu vi tương đương với nhân loại kết đan kỳ tu sĩ. Trên thực tế đã có thể hóa thành hình người. Lẽ ra hóa thân thành là nhân hình, tu luyện tốc độ phải nhanh hơn một số. Đây cũng là hóa hình đại yêu khắp nơi lấy hình người khuôn mặt xuất hiện nguyên nhân. Có thể cũng không biết cái này một đầu tối om mãng nó vì sao vẫn là duy trì dạng này yêu thú hình. Tượng, đây có lẽ là Quá Sơn Long linh trí thấp, cũng sẽ không biến hóa. Thì cùng Tiểu Hồng trước kia một dạng. Nghĩ tới đây Lương Thành nhìn một chút Tiểu Hồng, cảm thấy ngược lại là có cái này khả năng. Tiểu Hồng ngược lại là hoàn toàn không có phát giác chủ nhân của mình đang đánh giá chính mình. Càng không biết trong chớp nhoáng này hắn đã lấy chính mình trí lực đi cân nhắc cái kia một đầu đại mãng. Tiểu Hồng chỉ là khẩn trương hỏi, đúng hay không? À, có phải hay không Quá Sơn Long nha? Chủ nhân, Lương Thành khoát khoát tay. An tâm chớ vội, đợi ta tỉ mỉ quan sát một chút. Tuy nhiên bất quá là một đầu cấp 8 yêu thú, nhưng nếu như không phải chúng ta cần, cũng không cần thiết giết nó. Lúc này Lương Thành sớm đã mở ra động sát thiên mục, rõ ràng nhìn đến chính mình vung xuống đi cái kia mấy khỏa xanh biếc hạt tròn rơi vào đầm lầy về sau tựa hồ lập tức hòa tan, sau đó tản mát ra một cỗ nồng đậm khói đen. Ước chừng còn tản ra cái gì khí tức a? Chỉ là Lương Thành cưỡi Tiểu Hồng bay đến rất cao, nhất thời ngửi không thấy cái kia khói đen là cái gì khí vị. Nhưng là Lương Thành cùng Tiểu Hồng ngửi không thấy, đồng thời không có nghĩa là phụ cận yêu thú ngửi không thấy. Phút chốc về sau, Lương Thành liền thấy cái kia vùng đất ngập nước đầm lầy mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng, vừa nhìn liền biết phía dưới có đồ chính đi qua. Lương Thành nhìn kỹ đi phát hiện mặt nước tất cả đều là chút giống như đúc màu đen yêu mãng. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này tu vi rất thấp, bất quá là một số cấp 1 cấp 2 yêu thú mà thôi. Lương Thành thấy thế không khỏi lắc đầu, trong miệng nói khẽ, chẳng lẽ cái kia một đầu cấp 8 mãng yêu vậy mà không phải Quá Sơn Long. Nhìn qua đối dụ dược tề không có có phản ứng gì nha. Tiểu Hồng tiếp lời nói, có phải hay không là đại tế ti dụ dược tề không hiệu nghiệm, cho nên mới hấp dẫn không đến cái kia tối om mãng. Lương Thành nói, hẳn không phải là, đại tế ti cái này người nhìn như không đáng tin cậy. Thực lợi hại đâu, đối với chuyện như thế này mà, hắn là không nên phạm sai lầm. Quả nhiên lại qua một lát, Lương Thành rốt cục phát hiện đầu kia ẩn nặc tại đầm lầy bùn loãng phía dưới đầu kia cấp 8 mãng yêu. Bắt đầu hành động, nó đầu tiên là thò đầu ra đầm lầy, hướng về dụ dược tề phương hướng nhìn qua. Cái kia một đôi giống như mắt to như chuông đồng nhất thời có chút phiếm hồng. Tiếp lấy nó ngửa đầu phát ra một tiếng chói tai hí lên. Nghe tới đến liền giống như là dùng sứ cái môi phá xoa món ăn cơ sở lúc phát ra loại kia phá xoa âm. Thanh, nghe vào khiến người ta cảm thấy có chút đối phó. Ngay tại hướng dụ dược tề phương hướng bơi đi hắn hạ cấp quá sơn long nghe đến một tiếng này hí lên. Phảng phất là tiểu binh nghe đến thống soái trách cứ, đều ào ào ủ rũ dừng lại, sau đó tứ tán bơi ra, nhìn đến tại khu vực này, phía dưới đầu này cấp 8 quá sơn long cũng là vương giả y hệt. Hắn mặt hàng cấp thấp là không dám khiêu chiến nó uy nghiêm. Lương Thành thấy thế vui vẻ nói, hẳn là không sai, đã đối cái này đặc biệt nhằm vào quá sơn long dụ dược tề cảm thấy hứng thú. Như vậy đầu này cấp 8 yêu mãng, hẳn là quá sơn long. Cái kia, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Tiểu Hồng hơi có vẻ khẩn trương hỏi Lương Thành. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Ha ha, Tiểu Hồng a, người muốn là sợ hãi. Vậy liền ở trên bầu trời lượn vòng lấy xem kịch tốt. Ta từ đi xuống bắt nó. Nói xong Lương Thành theo Tiểu Hồng trên lưng nhảy đi xuống. Toàn thân tản ra sắc bén khí tức, giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng từ trên trời bay thẳng đi xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào đầu kia cấp 8 quá sơn long. Lương Thành thi triển kiếm thuật về sau, lòng dạ biến đến có chút cao ngạo lên. Huống chi là một vị phân thần tu sĩ, thực sự cũng không muốn đi đánh lén một đầu chỉ là cấp 8 yêu thú. Bởi vậy hắn từ trên cao rơi xuống thời điểm thanh thế cực lớn. Mang theo tiếng thét dài trong nháy mắt người kiếm hợp nhất. Hóa thành một thanh to lớn kim sắc lợi kiếm. Hướng về quá sơn long phủ đầu đâm tới. Đầu kia quá sơn long nghe đến tiếng gào bị kinh ngạc. Hướng không trung nhìn qua lúc phát hiện một thanh kim sắc cự kiếm hướng chính mình đánh tới. Chuôi này cự kiếm tản ra khủng bố sắc bén chi khí. Khoảng cách rất xa thì có một loại chấn nhân tâm phách uy lực. Cái này khiến quá sơn long sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Lúc này đầu kia màu đen quá sơn long dưới sự kinh hãi cũng không lo được dụ dược tề. Ở trong chớp mắt đem chính mình thân thể cuộn thành một đoàn. Toàn thân cao thấp vảy màu đen lóe ra như kim loại lộng lẫy. Nhìn đến nó muốn bằng vào cường đại thể phách, chọi cứng cái này khủng bố nhất kích. Soạt một thanh âm vang lên, tiếp lấy huyết quang tóe hiện. Đầu kia quá sơn long thể phách tuy nhiên cường kiện, lại chỗ nào ngăn cản được Lương Thành cùng long lân kiếm người kiếm hợp nhất lúc sắc bén. Nhất thời liền bị một kiện chảm thành vài đoạn, từng đoạn to lớn thân rắn, lốp ba lốp bốp rơi xuống tại vùng đất ngập nước bên trong. Văng lên một mảnh nước bùn, hỏng bét, giống như làm đến quá mạnh. Cũng không biết một kiếm này có hay không đem mật rắn cho trẻ hỏng. Lương Thành tấn thăng phân thần thậm chí tại Nguyên Anh kỳ thời điểm đều không có cùng nhiều ít tương đối lợi hại đối thủ đọ sức qua. Vì vậy đối với tự thân cường đại tựa hồ cũng có chút nhận biết không đủ. Cái này một chút hắn thì cảm thấy mình tựa như là phát lực quá mạnh. Đối phương bất quá là một đầu cấp 8 xà yêu mà thôi. Tựa hồ không cần thiết dạng này phát lực công kích, thoáng cái chém nát ngược lại là dễ dàng. Nhưng muốn là hủy mật rắn vậy coi như không tốt. Lương Thành thu kiếm chiêu. Bỗng dưng đứng tại đầm lầy vẩn đục trên mặt nước. Nhìn lấy thành mấy cái đoạn quá sơn long ngẩn người. Hắn ngay tại hối hận phát lực quá mạnh thời điểm. Lại nhìn đến những cái kia thành vài đoạn thân thể tự động nối liền cùng một chỗ. Miệng vết thương tản ra từng trận hắc khí. Chỉ phí trong nháy mắt công phu. Vết thương chỗ đã tốt hơn phân nửa bộ dáng. Cũng không lâu lắm đầu kia quá sơn long trên cơ bản lại trở nên hoàn chỉnh lên. Ồ, đây là tự lành chi thể sao? Lương Thành một mặt kinh ngạc, tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Trong miệng lẩm bẩm nói, tốt rán, ngoan rán, người mật rán không dở liền tốt oa. Nguyên lai loại này quá sơn long vậy mà nắm giữ nhanh chóng tự lành năng lực. Đây cũng chính là cái gọi là tự lành chi thể. Tại loại năng lực, tại yêu thú bên trong cũng ít khi thấy. Nhưng là cùng nhân tộc tu sĩ cơ hồ hoàn toàn không có khả năng trời sinh thì nắm giữ tự lành chi thể khác biệt. Một số yêu thú cấp thấp lại là khả năng nắm giữ loại thể chất này. Dạng này thể chất có thể cho vết thương nhanh chóng tự lành. Cũng có thể để thụ trọng thương thân thể lại lần nữa tân sinh. Có thể loại bản năng này thiên phú. Tại cao giai yêu thú bên trong lại tương đối ít thấy. Chỉ ít Lương Thành diệt sát qua nhiều như vậy yêu thú bên trong. Thì cơ hồ chưa thấy qua nắm giữ loại năng lực này. Nói đến tại Tả Khâu Sách đào viên bí cảnh bên trong gặp phải đầu kia hổ yêu tinh phách tại tranh. Quỷ gia trì phía dưới có chút giống là nắm giữ loại năng lực kia. Thế nhưng là đây chẳng qua là một đầu hổ yêu tinh phách. Chỉ có thể coi là tử linh loại hình đồ vật. Thực đã không thể xem như yêu thú. Nhiều nhất chỉ có thể coi là yêu hồn. Mà mắt thấy cái này cấp 8 quá sơn long. Lại là loại thể chất này yêu thú. Đây là tương đối ít thấy. Tự nhiên để Lương Thành cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cao giai yêu thú bên trong. Ngược lại là có chút là đều chuyên môn tu luyện yêu thể. Bên trong một số nguyên bản thì da dày thịt béo chủng loại. Thậm chí có thể đem yêu thân tu luyện có thể cùng đồng giai tu sĩ pháp bảo đón đỡ mà không tổn hao. Gì, nhưng là bọn họ một khi thụ thương. Khôi phục cũng so sánh có hạn. Tuy nhiên một số vết thương nhỏ cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng là quyết định làm không được bị chảm thành mấy đoạn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Địa khôi phục lại, bất quá Lương Thành đối với yêu thú những thứ này đặc thù năng lực. Cũng coi là nhận biết rất sâu. Bởi vì hắn thường xuyên đọc một số như là Sơn Hải Quái Vật Chí một loại sách cổ. Vì vậy đối với yêu thú các loại năng lực nhận biết cũng coi là rất sâu. Chuyện thế gian, thực đều là có lợi có hại. Không có cái gì tình huống có thể chiếm hết lợi lộc mà không có không tổn thất. So như nhân loại thì trời sinh thể phách yếu đuối. Cơ hồ đều không cách nào cùng các loại yêu thú so sánh. Có thể là nhân loại cũng bởi vậy có thông tuệ linh trí cùng càng thêm thích hợp thổ nạp thiên địa. Linh khí hoặc là ma khí thân thể. Tu luyện tốc độ so các loại yêu thú đều nhanh hơn nhiều. Tại yêu thú bên trong cũng có thật nhiều phân loại. Bọn họ năng lực cũng không phải nhất trí. Cũng là đều có đặc sắc. Bình thường đến nói, hành động càng là linh hoạt nhanh chóng. Thể phách thì tương đối yếu đuối. Mà thân thể vô cùng cường đại yêu thú. Khắp nơi lại hành động vụng về. Tốc độ kỳ chậm. Cho nên nói thế giới này cũng là rất công bằng. Có được tất có mất. Trái lại cũng thế. Mà loại này nắm giữ tự lành chi thể yêu thú khắp nơi đều có một cái to lớn nhược điểm. Cái kia chính là linh trí khắp nơi đều rất thấp. Đây cũng là một loại lấy hay bỏ kết quả. Theo Sơn Hải Quái Vật Chí bên trong ghi chép, tự lành năng lực mạnh nhất yêu thú khắp nơi đều là cấp thấp nhất đơn giản đồ vật. Tỉ như con giun quái, nhuyễn trùng yêu, những vật kia tự lành năng lực hết sức kinh người. Có chút đều đã gần như bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng là năng lực như vậy đại giới khắp nơi là loại này yêu thú đều là ngơ ngơ ngác ngác. Linh trí cực thấp, khá hơn chút hành động đều là bản năng điều động. Tranh đấu lúc trừ sẽ dùng một hai cái thiên phú kỹ năng bên ngoài. Cái kia cũng chỉ biết dùng cậy mạnh. Nghĩ tới đây, Lương Thành mới biết được vì sao cái này quá sơn long đã là cấp 8 yêu thú còn không thể biến hóa. Nguyên nhân, đây là bởi vì vật này linh trí 10 phần thấp. Chính là bởi vì quá sơn long linh trí cực kỳ thấp. Cho nên tại vết thương khép lại về sau vậy mà không có lựa chọn chạy trốn. Mà chính là chừng lấy một đôi là đèn lồng màu vàng cự nhãn nhìn chằm chằm Lương Thành. Trong miệng một bên phun lấy lưỡi rắn một bên phát ra tê tê uy hiếp âm thanh. Bất quá đây cũng là cho Lương Thành ra một vấn đề khó. Bởi vì Lương Thành mục đích là giết rắn lấy gan. Cần là sinh cơ tràn đầy quá sơn long gan. Cho nên muốn là giết tới giết lui làm không ngừng. Cuối cùng dựa vào nhiều lần giết chết đầu này quá sơn long. Phá nó tự lành chi thể. Thế nhưng là mật rắn kia hiệu lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.